Dám chạy xem, chương 42, góc truyện audio.com, editor PTK. Sếp lớn, cầm băng vệ sinh xung quanh Cảnh Phí hai vòng, đột nhiên hỏi, đây là đồ mua cho mẹ. À, đúng vậy, Cảnh Phí nghe vậy liền gật đầu, thở dài nhõm hơi, cơ hồ lập tức tiếp lời, sao biết hay vậy, lợi hại ghê, bà bảo tôi mua cho bà gói băng vệ sinh mang về, tôi là người đàn ông lại mang theo bịch ni lông nào, đành phải để trong túi. Vừa muốn lấy lại băng vệ sinh từ trong tay, Kỷ Niệm Sơ lại giơ tay cao lên nữa, cười như cười nhìn, nhưng tôi nghe bà Cảnh mới vừa Canada, tháng nữa mới trở về. Đến cuối cùng, Cảnh Phí cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng rốt cuộc cũng nhả ra chữ, giận tím mặt mẹ bà. Nhất định chờ ở đây nghe tôi mới chịu đúng. Kỷ Niệm Sơ cười tủm tỉm gật đầu, đánh giá dưới vài lần, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại. Ở hầu kết trơn nhẵn cuộc còn có làn da trắng nõn tinh tế, vành tai vừa tinh xảo, ngay cả mảnh da ở môi cũng có chút sâu nào. Da vô nhiễm còn thường xuyên ở bên tai nhắc mãi sao sếp lớn lại có làn da tốt như vậy, cũng nghĩ nhiều, càng thể nghĩ tới phương diện kia. Bây giờ sâu chuỗi lại ít việc từ trước tới giờ của sếp lớn lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ toàn bộ chuyện thể giải thích được bây giờ cũng có thể nghĩ thông suốt được rồi. Chập từ trước tới giờ chưa phát ra dù chỉ chút. Vóc dáng lớn lên cao như vậy, đại khái cũng có thể có 176.177 tả hữu, trước ngực lại là nhất mã bình xuyên, hôm nay bị dính xì căng đan với nữ minh tinh này, ngày mai lại có quan hệ với người khác. Còn nữa, sao có thể nghĩ tới, cứ nhiên là... Chứ, biết nghĩa là gì, ai biết chỉ mình nha, là câu thành ngữ của Trung Quốc, ro là y ma ping chuan, ý chỉ. Mặt đất bằng phẳng, nơi ngựa có thể phi. Theo Baidu, ý chỉ ông Cảnh Phí ổng giả nam, chất ổng là nữ từ gốc là nương, khó trách lương chữ cắm sừng, mà chút cũng tức giận. Tới trước mặt Cảnh Phí, nhìn vẻ mặt vô hồn cuột đem băng vệ sinh trong tay thả lại tay cuột, giọng cười, đúng vậy. Cảnh Phí mơ màng hướng về phía ghế lô mà trong đầu đều là xong rồi, ngụy trang nhiều năm như vậy lại bị hủy hoại trong phút chốc, hơn nữa bị ai biết cũng sao, cương nhiên bị cái tên tiểu tinh Kỷ Niệm Sơ này biết. Kỷ Niệm Sơ trở về ghế lô trước Cảnh Phí, vừa muốn đẩy cửa ra, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười, hình như là giọng của người đàn ông trẻ tuổi, hai người vừa cười, rất là vui vẻ. Hoắc Chính Phàm, có khả năng, giọng của Hoắc Chính Phàm phải vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian này cùng Vô Nhiễm cơ. Hầu cũng chưa bao giờ cho nhau sắc mặt tốt, ai, đứng ở đây làm gì? Sao vào, Cảnh Phí ở phía sau vỗ vỗ bả vai, xong liền duỗi tay đẩy cửa. Kỷ Niệm Sơ còn chưa kịp cản đẩy cửa vào, cửa cũng bị đẩy ra, hai người bên trong cũng hướng về phía này nhìn qua. Ánh đèn ấm áp của quán ba chiếu xuống, biểu tình của mấy người có vẻ thập phần quỷ dị, bốn người tám đôi mắt nhìn nhau, sừng sốt hồi lâu. Vẫn là Vô Nhiễm phản ứng trước, hướng về phía hai người vẫy tay, ai, hai người đứng ở cửa làm gì? Tiến vào, biểu tình của Cảnh Phí khó có thể miêu tả nhìn chằm chằm Vô Nhiễm hồi lâu, lại đem tầm mắt chuyển qua người nam sinh trẻ tuổi bên cạnh, nhìn có chuyện gì, khi nhìn kỹ rồi bị hoảng sợ. Tống Hoài, sao lại ở đây, còn ở bên cạnh Vô Nhiễm nữa? Nhớ tới bạn trai ngoài vòng của Vô Nhiễm, hình như lúc ấy cũng 19 hay 20 tuổi gì đó bắt đầu ở bên cạnh Vô Nhiễm, nghĩ tới đây, chuông cảnh báo trong lòng Cảnh Phí reo vang, sắc mặt đột biến. Tống Hoài đợi mọi người mở miệng, liền dẫn đầu đứng dậy, hướng tới Cảnh Phí và Kỷ Niệm Sơ hơi gật đầu, chào mọi người, tôi là Tống Hoài, là bạn của chị Vu. Cậu xong ngẩng đầu, lúc nhìn tới Cảnh Phí trong nháy mắt biểu tình có chút dại ra, hơn nửa ngày cũng chưa hồi phục lại, tới khi biểu tình nghi hoặc của mọi người lộ ra, rốt cuộc cũng thấp giọng mở miệng. Họ, Kỷ Niệm Sơ và Vô Nhiễm. Cảnh Phí phục hồi lại tinh thần chửi ầm lên, nhanh chóng vọt tới trước mặt Vô Nhiễm, tôi cho biết, dám mơ tưởng của em trai tôi, em tôi còn chưa 20, có còn là con người. Tác giả có lời muốn, Kỷ Niệm Sơ, mặt khiếp sợ Cảnh Phí. Hơn nửa ngày Vô Nhiễm mới tiêu hóa được này, rốt cuộc quay đầu. Lại nhìn Tống Hoài đứng bên cạnh kinh ngạc hỏi, là họ cậu. Tống Hoài dám nhìn, cúi đầu ư tiếng, Kỷ Niệm Sơ xoa xoa cái trán, chuyện gì đây? Nếu Tống Hoài là em họ của, vừa rồi nghe cậu ta xưng hô như vậy, vậy lẽ cậu ta biết Cảnh Phí là sao? Sếp lớn giấu tốt thế. Dừng, về nhà, ngày mai sáng sớm còn phải tham gia nhóm, hôm nay trộm xin nghỉ sớm để về sớm, nên tôi mới có nửa ngày nè. Vô Nhiễm xua xua tay, bên dọn đồ xong, tới bên cạnh Cảnh Phí vỗ vỗ bờ vai cuột lời thấm thía. Yên tâm 100% tôi của em đâu, tôi còn chưa tới trình độ này, hơn nữa tôi có. Vô Nhiễm nửa, dừng lại tiếp, cũng đúng, có người bạn trai có như có cũng có gì khác nhau. Che giấu cảm xúc của mình, Vô Nhiễm hướng về phía mấy người kia phất tay, tôi về đây, sáng sớm ngày mai còn phải lên máy bay nữa. Xong lập tức ra ngoài, quan tâm biểu, tình của mấy người đó, xong chuồn nhanh, như là chạy trốn. Tống Hoài thấy vậy, cũng hướng tới hai người gật đầu, đuổi theo. Ai tên nhóc kia đứng lại cho tôi. Cảnh Phí ở đằng sau kêu cậu, nhưng Tống Hoài cũng chưa từng để ý tới, nhanh chóng đuổi theo Vô Nhiễm. Kỷ Niệm Sơ nhìn điện thoại, 11 giờ còn chưa nhận được tin nhắn trả lời nào, tin nhắn cuối cùng còn dừng lại ở tin nhắn của. Cảnh Phí ở đằng sau Kỷ Niệm Sơ đột nhiên bất thình lình hỏi câu tên nhóc Tống Hoài này thích Vô Nhiễm. Kỷ Niệm Sơ nghe vậy có chút buồn cười xoay người nhìn. Xem, bên này Vô Nhiễm mới vừa ra khỏi quán bar, lên xe Tống Hoài ở đằng sau liền đuổi tới, nhìn ngồi chiếc xe thể thao phong cách màu đỏ rực cầu tới bên cửa sổ xe gõ gõ chị uống rượu, để em chờ chị. Hỏi ngược lại, vậy cậu cũng uống, Tống Hoài cúi đầu, cười đến, có chút thẹn thùng, em uống, vừa rồi em uống nước lọc chứ phải uống rượu. Tốt lắm, dù sao tôi cũng định nhờ cậu lái thay. Vô Nhiễm xuống xe rồi ngồi ghế phụ, chiếc xe bên cạnh nhanh chóng chạy ngang qua, vốn dĩ chiếc xe cũng có gì đáng chú ý, nhưng chiếc xe kia lái tốc độ quá nhanh, liền chút để ý nhìn lướt qua. Nhìn qua trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, Porsche Panamera, đôi biển số xe là 0493, 493 là số ghép từ 9 nét của tên. Chiếc xe này cùng với biển số xe này là bọn họ chọn cùng nhau, năm ấy, bọn họ mới ở bên nhau lâu tặng quà sinh nhật tuổi 20. Vô Nhiễm nhanh chóng bấm cửa kính xe xuống, thò đầu ra, nhưng chiếc xe kia sớm còn thấy bóng dáng. Ta nhìn thấy mình sao, là đặc biệt tới tìm mình sao? Hay là chỉ là trùng hợp ngang qua mà thôi? Tống Hoài ở bên nhìn bộ dạng thất thần của chớp mắt giọng hỏi, làm sao vậy? Vô Nhiễm phảng phất giống như nghe thấy, cúi đầu suy nghĩ chuyện, móc điện thoại ra nhìn, mở WeChat, mở tin nhắn xem lại cuộc trò chuyện lại lần. Có, đều có, buông điện thoại xuống, trong lòng thì đó là mất mát gì, Tống Hoài bên cạnh thấy nàng bộ dạng hôn siêu phách lạc cuộc kêu lần nữa. Lúc này Vô Nhiễm mới phục hồi tinh thần lại, mờ mịt dương mắt nhìn cậu ta, cảm xúc che giấu phô bày ra trước mặt cậu ta nhìn sót chút gì. Nửa ngày sau, mới thấp giọng lái xe, suốt đoạn đường hai người gì, đường mặc kệ Tống Hoài cái gì, làm mọi cách để vui vẻ, Vô Nhiễm đều chỉ có lệ cười cười theo, cảm xúc cũng cao hứng, đáy mắt liếc qua tia tất cả đều là mất mát. Rất nhanh đến, đậu xe xong Vô Nhiễm liền xuống xe, hướng tới Tống Hoài nhàn nhạt cười, cảm ơn cậu hôm nay đưa tôi về, sau này, do dự, vẫn là quyết tâm, sau này liền. Cần cậu tới đoàn phim thăm tôi đâu, gần đây tôi rất bận, có thời gian. Tống Hoài sừng sốt giống như thể lý giải được vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy, giọng của cậu rất thấp thấp tới mức cơ hồ sắp nghe được chị em tới đoàn phim cũng quấy rầy chị. Tôi, thì tôi có bạn trai rồi, cậu có biết? Câu này Vô Nhiễm gian nan, ngẩng đầu hướng về phía cậu ta mà cười, nụ cười có chút miễn cưỡng. Chắc là do uống rượu, nên trong miệng vừa khô vừa chát, trong khí đều tràn ngập hương vị thích. Tống Hoài nhìn chuyện, cậu cũng về nhà sớm chút, về đến nhà gửi tin nhắn qua WeChat cho tôi. Nghĩ, lời giảng như vậy, chắc cậu ta cũng nghe ra được. Vô Nhiễm mở cửa vào trong, ánh sáng trong phòng tối, chỉ có chiếc đèn bàn lờ mờ chiếu lên chiếc sofa, cũng chỉ thấy được người đó ngồi ở sofa, rũ đầu trong tay cầm quyển. Sách chuyên chú lại nghiêm túc, sườn mặt của bị đèn vàng màu vàng ấm bên cạnh chiếu xuống, có vẻ thực ấm áp, người thậm chí còn mặc áo blouse trắng của bệnh viện, bên trong là áo sơ mi màu xám nhạt, chỉ mở nút áo cùng ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo như ngọc. Nhìn từ góc độ này, thậm chí có thể thấy ràng lông mi vừa dày vừa dài, ánh đèn chiếu xuống trang sách ra cái bóng. Trở về giống như cũng nằm ngoài ý muốn cuộc cũng bị ảnh hưởng gì, ngồi ghế sofa nhúc nhích biểu tình lạnh nhạt nhanh chậm lật trang xem sách. Cha này bị điên rồi, Vô Nhiễm đánh giá liếc mắt nhìn căn phòng cái, nửa tháng rồi trở về kỳ cũng khác gì mấy, nhưng lại làm có cảm giác nhiều năm rồi chưa từng đặt chân tại đây, nơi này hết thảy quen thuộc như cũ lại làm cảm thấy xa lạ. Còn nhớ mình từng mua cho Hoắc Chính Phàm phòng ở nhưng mà lại nhận con. Tỏ vẻ nguyện ý cùng mình ở chung chỗ là, lúc ấy rất vui cho rằng mình đặc biệt đối với. Cho dù đối với ai cũng đều bộ dáng lạnh như băng, nhưng tin tưởng chính mình, nhất định có thể xâm nhập vào trong lòng, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Bây giờ ngẫm lại, buồn cười, chỉ là muốn nhận đồ của mình mà thôi. Sao bật đèn để đọc sách bị hư mắt mất, rót cho mình ly nước ngồi xuống bên cạnh nhàn nhạt. Hoắc Chính Phàm nghe thấy chuyện, thả sách trong tay xuống, ngẩng mặt lên nhìn, giọng bình đạm, sao đột nhiên lại quay về. Em nên trở về sao? Giọng Vô Nhiễm cũng trở nên sắc bén hơn, nhìn trong con ngươi tràn ngập quật cường. Tựa hồ là có chút kinh ngạc với ngôn từ sắc bén của Vô Nhiễm, lại nghĩ tới cái gì, trong đầu lên gương mặt tươi cười của Vô Nhiễm cùng người đàn ông kia ở Giang Thành, Vô Nhiễm còn ngồi ở ghế phụ, nam sinh lái xe cười đùa với, hình như trước giờ ở trước mặt mình chưa từng cười cách chân như vậy, ở trước mặt mình, luôn trong bộ dáng cẩn thận cố tình duy trì mối quan hệ này, từng giây từng giống như chưa từng cười chân như vậy ở trước mặt mình, luôn cẩn thận từng ly từng tí cố gắng duy trì mối quan hệ này, từng giây từng phút sợ mình tức giận, trăm phương ngàn kế dụ dỗ mình. Ở trước mặt mình, hình như từ trước tới giờ chưa từng lộ ra mặt chân đó. Nhìn Vô Nhiễm qua lại với nam sinh kia, trong lòng rất thoải mái, ở trước mắt bọn họ cố tình phóng ga nhanh, giống như muốn đem gương mặt tươi cười dành cho mình của vứt ra xa. Cha nghĩ hà, chứ cha có làm, đường trở về nhà cũng có về phòng ngủ, vẫn luôn ở phòng khách đọc sách đợi. Kỳ chờ vì cái gì, chính cũng biết, Hoắc Chính Phàm, trầm mặc lát mới thấp giọng mở miệng, Vô Nhiễm, em phải quay về làm chính mình thôi. Vô Nhiễm nghe vậy ngần người, thấp giọng cười, giọng điệu lại trở nên bén nhọn, quay trở về làm chính mình. Ha ha, quay về làm chính mình, em cũng muốn. Song có chút khống chế được cảm xúc của mình, hốc mắt đỏ vòng, vẫn cứ liều mạng nén xuống, 3 năm trở lại đây, vì em trở nên biết tới bản thân mình rồi. Vô Nhiễm xong, cúi đầu vùi vào gối, giọng khụt khịt. Cách chương.